xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 174. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân Tú Vân vốn đang co quắp trên mặt đất đột nhiên đứng dậy lao tới bịt miệng con trai. Theo sự giãy giụa của con trai, toàn thân cơ thể bà ta lay động giống như chiếc lá rụng mùa thu. Bà ta nhìn Ô Thiện Bình với đôi mắt rưng rưng. Những năm qua, tôi một mình mang theo cơn ở Thượng Hải không hề dễ dàng. Bố của bọn trẻ luôn ở dưới nông thôn, không thể tìm được việc làm ở Thượng Hải. Nhờ có đại ca đã thay thế bố của bọn trẻ, chăm sóc chúng tôi, hai đứa trẻ mới không bị bắt nạt. Xì sao, là thật, chuyện này không thể nào. Nhìn bọn họ ở chung giống như bố con ruột vậy mà. Anh chồng và em dâu sống chung một nhà, bình thường đối với bên ngoài giống như là một gia đình. Chuyện này thật sự là lộn xộn, so với bình thường quan hệ nam nữ lộn xộn còn quá đáng hơn nữa. Là do các người nhìn thấy cái gì cũng cho là thật, cho nên mới có hiểu lầm như vậy. Ô Thiện Bình bỗng nhiên chỉ vào đám người nói, anh chồng và em dâu sống chung trong một nhà thì thế nào? Các người làm việc ở cục quản lý bất động sản, còn cảm thấy chuyện này là kỳ lạ sao? Đừng nói là một căn nhà, kể cả là một gian phòng. Trong khu Phục Mậu này, không tìm được 1.000 hộ cũng có thể tới 800 hộ. Thế nào, các người đều suy nghĩ về người ta như vậy sao? Các nhân viên làm việc bị câu hỏi ngược này làm cho im lặng. Vậy, Thủy Lang nhìn Ô Thiện Bình, ông chỉ có một đứa con gái là tôi sao? Đúng vậy, Ô Thiện Bình lại nhìn tài liệu trên tay Phó Cục trưởng Khâu. Tôi chỉ có một người con gái là Thủy Lang, tôi chưa từng ly hôn hay tái hôn, tôi là đầu tiên, vậy tại sao tôi lại bị đưa về nông thôn ở vùng hoang dã phương Bắc? Thủy Lang lên tiếng, lập tức cắt đứt khí thế càng lúc càng mạnh của Ô Thiện Bình. Hơi thở của Ô Thiện Bình trở nên gấp gáp. Con, lúc đó để con ở lại trong thành phố cũng không thể ngẩng đầu lên được. Bị người khác coi thường, cho nên mới chủ động hưởng ứng lời kêu gọi của đất nước về nông thôn, góp phần xây dựng tổ quốc. Thủy Lang gật đầu, vậy tại sao ông lại luôn ngủ chung giường với em dâu ông? Xì sao, trong tiếng bàn tán vang lên tiếng TH, D. C vừa kinh ngạc vừa hưng phấn. Câu nói này của Thủy Lang rốt cuộc cũng gãi đúng chỗ ngứa của bọn họ. Cuối cùng cũng tiết lộ nội tình mà bọn họ muốn nghe nhất, muốn biết nhất. Nói nhảm, Ô Thiện Bình vẻ mặt hận rèn sắt không thành thép nhìn Thủy Lang. Người khác bên ngoài kia tung tin đồn thất thiệt, muốn hủy hoại thanh danh của bố. Con là con gái duy nhất của bố, vậy mà con cũng giống như người ngoài, muốn bôi xấu thanh danh của bố như vậy. Sao ông có thể vì tiền mà đối xử với chúng tôi như vậy? Thân Tú Vân đột nhiên ôm con trai vào lòng, đau đớn khóc thành tiếng, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, giống như cuối cùng đã đến mức không thể chịu đựng được nữa. Mọi người trong phòng làm việc lại nhìn về phía Thủy Lang, hưng phấn chờ đợi cô lên tiếng. Quả nhiên là đang diễn. Thủy Lang cười nhìn hai người. Vậy xin mời quý vị khán giả vui lòng đến căn nhà số 2 đường Phục Nam nhìn trực tiếp một lần. Ô Thiện Bình đang nổi giận đùng đùng lập tức cứng đờ. Tiếng khóc của thân Tú Vân cũng dừng lại theo. Những người có mặt vây xem tại hiện trường lập tức vô cùng kích động. Đi thôi, đi ngay thôi. Chủ nhiệm Ô, chúng ta cùng ông đi xem một chút, giúp ông chứng minh trong sạch. Đúng vậy, cây ngay không sợ xê, hát, ế, tê đứng. Dẫn chúng ta đi xem một chút, xem rốt cuộc có pizza là chung một giường, xem cuối cùng là có mấy cái giường. Tôi cảm thấy chỉ có một cái, nhưng bạn bè của tôi không tin, cô ấy muốn tôi đi xác nhận lập tức. Tôi cũng có một người bạn không tin, tôi cũng phải đi xem. Chủ nhiệm yên tâm, tôi nhìn thấy cũng sẽ không nói gì đâu, tuyệt đối sẽ không thêm mắm thêm muối. Sắc mặt Ô Thiện Bình trở nên cực kỳ khó coi, trừng mắt nhìn Thủy Lang, đều là chuyện tốt cô làm ra. Phó cục trưởng Khâu nhìn về phía đội trưởng đội bảo vệ trong phòng rồi nói: "Đội trưởng Cưu, bây giờ làm phiền anh đi thông báo cho người bên khu phố. Chúng ta cùng nhau đi điều tra rõ ràng, làm sao có thể như vậy?" Thân Tú Vân lo lắng hét lên: "Các người không thể tùy tiện vào nhà của chúng tôi, không cho vào sao?" Thủy Lang quay đầu nhìn Chu Quang Hách: "Đội trưởng Chu, có người vu khống em hủy hoại thanh danh bọn họ, tạt nước bẩn vào người bọn họ. Em yêu cầu chứng minh trong sạch, làm phiền bên công an các anh dẫn người đi điều tra rõ ràng. Rốt cuộc có phải có người quan hệ nam nữ bừa bãi hay không?" Cách chương.